Thập Phương Võ Thánh, chương 858, bắt đầu, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hợp ở một bên không phản bác được, cánh mắt của hắn hướng phía trước, nhìn về phía phi thuyền cường độ cao pha lê bên ngoài, đang chậm rãi hiện hiện phong cảnh từng cái lớn nhỏ không đều vòng xoáy, hiện ra khác biệt màu sắc. Vòng xoáy ở giữa, là nồng đậm màu đỏ sậm. Màu đỏ sậm tinh không, màu đỏ sậm hàng tinh, màu đỏ sậm mây mù mảng lớn mông nùng. Hẳn là tinh nguyên nội bộ nơi nào đó. Ngụy Hợp suy đoán, sau đó phải làm thế nào? Hắn nhìn về phía một bên Hắc Mục Nhất, cái tên này còn tại nện đau đầu khóc, hoàn toàn không nghe thấy hắn hỏi thăm. Nhưng phi thuyền rất nhanh liền khẽ run lên, mất đi hết thảy lực khống chế. Thật cao hứng, hết thảy trọng khải giả, đều chính thức đi vào cuối cùng sân chơi cảnh. Nơi này là Ba Luân, một cỗ khổng lồ ý chí tại Ngụy Hợp không gian xung quanh bên trong chấn động lên tiếng. Thanh âm hơi hơi mang theo ngả ngớn, nhưng trong đó xen lẫn uy thế cùng áp lực lại làm cho này phần ngả ngớn biến thành tà dị. Dựa theo quy tắc, hết thảy 12 vị trọng khải giả, các ngươi có khả năng lựa chọn cùng một chỗ hợp lực bay đến cuối lối đi, sau đó leo lên màu đen thang trời, lần lượt hợp lực xông qua mỗi một tòa cung điện. Sau đó cuối cùng một cái người thắng, có thể lấy được thưởng. Ba Luân bắt đầu kể rõ quy tắc. Nhưng Ngụy Hợp sớm đã biết này chút, đương nhiên sẽ không để ý, ngược lại hắn đối chúa tể cuối cùng sẽ ban cho 3 giọt tâm huyết, sinh ra tương đương hoài nghi. Tâm huyết một giọt có thể sáng lập quân chủ, như vậy vì cái gì chúa tể không nhiều chế tạo chút quân chủ? Vì cái gì nhất định phải làm ban thưởng, tới ban cho? Nếu như nhiều sáng lập quân chủ, tinh nguyên có lẽ đã sớm quét ngang nhân loại, hủy diệt mẫu hà, thành tựu vô địch. Ngụy Hợp 10 năm này, cũng không phải là toàn bộ tiến vào nghiên cứu bên trong. Theo Nguyệt Tái bên kia lấy được tin tức xem, tinh nguyên nhìn như vô địch vô cùng to lớn, nhưng cũng không phải là không có đối thủ. Hắn đối thủ chân chính, từ đầu đến cuối cùng, kỳ thật đều một mực tồn tại ở vũ trụ các nơi. Đối thủ này Ngụy Hợp trước đó cũng tiếp xúc qua, cái kia chính là Mẫu Hà. Mẫu Hà vô cùng thần bí, căn cứ Nguyệt Tái cùng Phục Tô Hội lấy được tình báo đến xem. Mẫu Hà nội bộ có khả năng thông qua thủ pháp đặc biệt triệu hoán cường đại linh thể buông xuống chiến đấu. Mà triệu hoán đến linh thể có thể chia làm binh sĩ, tướng cấp, quân đoàn cấp, chân linh. Trên thực tế tổng quân đoàn cấp liền bắt đầu có chút khó giải quyết. Cấp bậc này thực lực chênh lệch không nhiều, cùng bất hủ cấp giống. Chân linh càng là bất hủ phía trên tồn tại. Đây cũng là trước đó khắc nạp tát từ bá long kim đức một mực bốn phía quét ngang hạm đội lực lượng cường đại. Mà lại nghe nói chân linh cũng phân tầng thứ. Ngụy Hợp không biết Mẫu Hà thực lực cực hạn ở đâu, nhưng có thể cùng tinh nguyên đối nghịch nhiều năm không có việc gì, nói rõ bên kia tuyệt đối là cùng một cấp độ. Quảng cáo, chúa tể không nhiều ban cho tâm huyết, mang ý nghĩa quân chủ chế tạo, đối bọn hắn tới nói cũng là không nhỏ tiêu hao. Nhưng lần này bọn hắn lại bỏ được một thoáng xuất ra 3 giọt. Ngụy Hợp chỉ cảm thấy ở trong đó tựa hồ ẩn giấu đi cái gì. Còn có một chút trọng khải giả coi như lại được trời yêu ái, cũng phải nhìn thời gian tích lũy a, không quan trọng 10 năm, liền muốn bắt kịp người khác hơn mấy ngàn vạn năm tích lũy, liền muốn chiến thắng Hắc Viêm lãnh chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có phải hay không có chút quá mức khoa trương, mang theo dạng này nghi hoặc Ngụy Hợp trong lòng hạ quyết tâm, không đi tranh đoạt cái gọi là trọng khải giả danh ngạch. Ngược lại hắn thân thể này chẳng qua là vóc dáng thể, chết một lần nữa ngưng tụ ra là được. Nhưng trọng khải giả trò chơi tựa hồ ẩn giấu một loại nào đó thâm thúy bí mật, đây là liền chúa tể cũng sẽ quăng mắt quan tâm đại bí mật. Cái này khiến Ngụy Hợp trong lòng có chút tò mò, có thể làm cho chúa tể cũng theo đó tâm động, cũng ban cho 3 giọt tâm huyết bí mật. Ầm ầm, trong chốc lát Ngụy Hợp thần tâm run lên, hắn ngồi toàn bộ phi thuyền ầm ầm một thoáng, thế mà trong nháy mắt tiến vào bước nhảy không gian trạng thái. Vài giây sau, phi thuyền thoát ly nhảy vọt lại lần nữa xuất hiện tại một mảnh màu đỏ sậm tinh vực bên trong. Chưa kịp Ngụy Hợp nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, một cỗ khổng lồ cự lực đột ngột ra hiện ở trên đỉnh đầu hắn không. Hắn ban đầu ngồi tại phi thuyền bên trong, nhưng căn bản không kịp phản ứng, liền bị này cỗ cự lực cố định trụ, tựa như ngưng kết tại hổ phách bên trong côn trùng, bị theo trên ghế ngồi nhấc lên, sau đó bay vào phía trên hiền hiện trong suốt vòng xoáy. Giống như hắn còn có một bên Hắc Mục Nhất, chờ hai người phản ứng lấy lại tinh thần, bọn hắn đã đứng ở một khối hình nón thể màu đen trôi nổi bên trên cự nham. Cự nham chung quanh không có rào chắn, nham thạch đang không ngừng đập tan, hóa thành màu đỏ hạt cực nhanh tiêu tán. Nham thạch mặt ngoài ước chừng 200 mét đường kính mặt đất bên trên, đứng hết thảy 12 cái dự thi trọng khải giả nhân loại. Lão nhân, tiểu hài, thanh niên nam nữ, còn có hai cái loại người chủng tộc. Một cái tam nhãn tộc, một cái phần lưng mọc ra 6 cánh tay. Những người này, trong đó 3 người tồn tại cảm giác tối cường. Một cái là mang theo kính mắt văn nhã thanh niên, bộ dáng lạnh lùng, trong tay dẫn theo cái siêu thị mua sắm túi, tựa hồ ra tới không phải tham gia tuyệt cảnh du đãng trò chơi, mà là mua ít đồ về sau về nhà. Thứ hai là tên ở trần, cơ bắp cường tráng hùng hồn nam tử đầu chọc, cái tên này nửa người dưới ăn mặc màu xanh lá quần lính, trong tay kẹp lấy điếu thuốc thơm, không có chút đốt, vẻ mặt hờ hững. Cái thứ ba là tên kia tam nhãn tộc, nàng nửa ngồi trên mặt đất, dung mạo không xấu nhưng cũng không xinh đẹp, lại không hiểu cho người ta một loại kỳ dị hài hòa cảm giác, tựa như trong chùa miếu Phật tượng, viên mãn, nhu hòa, không có thiếu hụt. Rất tốt, hiện tại người đều đến đông đủ. Ba luân thanh âm lại lần nữa vang lên. Chắc hẳn các ngươi người hợp tác đều đã nói cho các ngươi, sau đó phải phát sinh cái gì. Ta chỗ này cũng không muốn nói nhiều. Ba Luân tiếp tục nói. Tiếp đó, các ngươi chỗ đứng yên hắc nham thạch lại không ngừng đập tan, một khi các ngươi không có nơi sống yên ổn, liền sẽ bị chung quanh vô hình trọng áp ép thành thịt băng. Không cần hoài nghi tính chân thực, các ngươi có thể dùng linh thuật nếm thử. Cho nên các ngươi đường ra duy nhất liền là leo lên màu đen thang trời. Mà thang trời tại toàn bộ các ngươi leo lên về sau cũng lại không ngừng bắt đầu đập tan. Bức bách các ngươi không ngừng hướng phía trước, xông qua 88 cung cuối cùng triệt để hoàn thành trò chơi, mới là các ngươi duy nhất đường sống. Hữu Nghị nhắc nhở, mỗi một tòa cung điện trấn thủ người, đều có cực cường thực lực cường đại, nếu như xông không qua các ngươi trước tiên có thể lẫn nhau chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hấp thu đồng bạn lực lượng về sau, đoàn kết lại có lẽ sẽ có cơ hội xông qua cửa ải. Ngụy Hợp quét nhìn chung quanh, rất nhanh phát hiện Ba Luân nói tới bộ kia thang trời. Nó an tĩnh kết nối tại màu đen trôi nổi hình nón bên cạnh, đồng thời theo mặt nham thạch thu nhỏ, mà không ngừng phù hợp thu nhỏ. Ngài khỏe chứ, xin hỏi ta có thể hay không nhận thua? Ngụy Hợp bỗng nhiên giơ tay phải lên lớn tiếng nói, bọn hắn đều quá mạnh, ta cảm giác ai cũng đánh không lại, cùng hắn cuối cùng chết đi, không bằng trước sớm nhận thua. Chung quanh 11 người dồn dập xem hướng bên này, không ít người đều là mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn như cũng có mặt người sắc bất động, có lẽ là cho là hắn là nói cười. Lạch cạch, Ngụy Hợp nắm chính mình tinh nguyên chi nhãn ném đi ra. Các ngươi xem, ta từ bỏ, thật nhận thua. Hắn giơ hai tay lên, mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Trên thực tế ta mấy năm nay vẫn luôn là dựa vào che giấu mình, mới trộn lẫn đến bây giờ. Ngoại trừ trốn đi bản sự, thực lực của chính ta không đáng giá nhắc tới. Ngụy Hợp nói, nếu như ngươi không phải thật sự trọng khải giả, trận này trò chơi đến cuối cùng sẽ không liên quan gì đến ngươi. Nhưng nếu như ngươi là duy nhất cái kia trọng khải giả, như vậy chúng ta bên này điên cuồng chém giết, chờ đến mệt bở hơi tai lúc ngươi xuất hiện đánh lén, chẳng phải là vô cớ làm lợi ngươi. Văn nhã kính mắt nam tử nhàn nhạt lên tiếng nói, cho nên trận này trò chơi căn bản cũng không có nhận thua cùng từ bỏ tuyển hạng. Chỉ có chết hoặc là sinh. Một bên một vị tây trang màu đen lão giả, đưa tay theo trong túi quần rút ra, hoạt động hạ năm ngón tay. Hiện tại chúng ta còn xông không qua hắc viêm lãnh chúa trấn thủ cung điện, cho dù là yếu nhất cũng không đủ. Cho nên, trước giảm một chút nhân số đi, hấp thụ mặt khác trọng khải giả thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân. Đây cũng là trọng khải giả đặc tính, nói không sai, xem ra ta nhanh lợi ô thập nhất định đạp vào nhân loại tối cường chi lộ. Đầu chọc cường tráng nam tử đứng người lên, toàn thân nổi lên mông nùng như sa màu lam linh quang. Một cỗ cường hãn linh năng hoặc là tầm mắt bốn phía bắt đầu càn quét, đối kháng. Ở đây 12 người đều rất rõ ràng, đang xông cung trước ải thứ nhất, không phải 88 cung đệ nhất cung, mà là chính bọn hắn nội bộ trước một bước chém giết. Phốc, bỗng nhiên, Ngụy Hợp một bàn tay đánh vào chính mình trên đỉnh đầu. Hắn cái này đầu óc vỡ toang, tại chỗ ngã xuống đất không dậy nổi. Một đám người nhất thời ngây dại, nhìn một chút trên mặt đất ngã xuống Ngụy Hợp thi thể, từng cái không phản bác được. Khoa trương nhất chính là, Ngụy Hợp tự sát về sau, ở đây tất cả mọi người mơ hồ cảm thấy có yếu kém tăng phốc lực trường, buông xuống tại còn lại 10 trên người một người. Đây là chỉ có trọng khải giả sau khi chết mới có thể xuất hiện lực lượng truyền di thôn phệ hiện tượng. Bởi vì Ngụy Hợp không phải bất luận cái gì người giết, cho nên hắn thân thể lực lượng do ở đây tất cả mọi người chia đều. Hắn thế mà thật đã chết rồi. Văn nhã kính mắt nam tử ức chế không nổi chính mình kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nhìn xem Ngụy Hợp thi thể bên cạnh, một mặt mộng bức bất lực hắc mục nhất. Quảng cáo, 11 người đều là im lặng, cái tên này là bị điên rồi. Nào có vừa lên tới liền tự sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, chỉ cần ta giết đến đủ nhiều thực lực bão tố thăng lên, quản hắn có âm mưu quỷ kế gì, đều không dùng. Tráng hán đầu chọc đem tầm mắt cái thứ nhất bắn ra đến bên cạnh da đen trên người nữ tử. Trước hết giết một cái lại nói, bỗng nhiên, thân thể của hắn tựa như đạn pháo, ầm ầm đánh tới hướng đối phương. Năng lực của hắn là tuyệt đối bị lệch, chỉ cần hắn có thể cảm giác được công kích cùng nguy hiểm, đều có thể tại năng lực này bên trên đạt được chuyển di. Trong chớp mắt ngay tại Ngụy Hợp tự sát chết đi đồng thời tuyệt cảnh du đãng cũng cuối cùng chính thức bắt đầu. Mà toàn bộ tinh nguyên, đại bộ phận lãnh chúa lực chú ý, đều bị hấp dẫn tại trận này có khả năng quyết định tương lai vị thứ tư tối cường quân chủ trò chơi lên. Nhưng vào lúc này, một chiếc trung đẳng thể tích hình tam giác phi thuyền, đang toàn thân nở rộ ánh bạc cao tốc bước nhảy không gian lấy, bay cách nhân loại ba đại hà hệ cũng đồng thời bay khỏi tinh nguyên, hướng phía mịt mờ không biết càng xa xôi tiến lên. Mỗi một lần nhảy vọt phi thuyền đều có thể nhảy vọt mấy chục năm ánh sáng khoảng cách. Toàn bộ trong phi thuyền cũng chỉ có một cá thể tải. Cái kia chính là Ngụy Hợp. Hắn lẳng lặng đứng ở phòng điều khiển chính bên trong, theo hình chiếu màn ánh sáng bên trên, nhìn chăm chú lấy phía sau dần dần rời xa bốn cái hà hệ mâm tròn. Trong lòng không vui không buồn, chiếc phi thuyền này, là chính hắn tự tay nhất cái linh kiện chế tạo ra. Trong đó không số ít điểm đều là dùng hắn máu thịt của chính mình khí quan thay thế. Cho nên cùng hắn nói đây là một chiếc phi thuyền, không bằng nói, đây là một bộ gánh chịu đại lượng dụng cụ thí nghiệm cùng tiêu hao tài nguyên thân thể của hắn. Hiện đã thoát cách nhân loại khống chế tinh vực, sắp tiến vào Thiên Long tòa tiểu ải nhân hà hệ, hệ thống chí năng vĩnh niên chi tường nhu hòa giọng nữ tại phòng điều khiển chính bên trong chậm rãi vang lên. Xin chú ý, cho đến tận hôm nay, nhân loại ba đại hà hệ xung quanh toàn bộ Thiên Long tòa mấy trăm triệu hà hệ bên trong cũng không phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh dấu vết tồn tại. Xin chú ý, ngài sẽ tiến vào không người hà hệ. Thăm dò cùng hưởng tinh đồ sắp mở ra, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.